Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chiến đấu. Bruno có chút nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua ngăn tại trước người mình Anko. Quay đầu cảm kích nhìn Hyakun một chút. Hyakun mang theo Dark Void mặt nạ, cho nên dù cho phía trước bụi mù tràn ngập, nhưng không có đối Hyakun tạo thành bất kỳ ánh mắt ảnh hưởng. Bởi vậy Hyakun liền nhìn thấy phía trước trong sương khói, chậm rãi đi tới ba người. Cẩn thận một chút, bọn hắn không chỉ là một người. Hyakun mở miệng nhắc nhở Bruno cùng Lan. Ta nhớ được ngươi. Ngươi chính là lần trước tại trấn Lavender gặp phải tên kia người bịt mặt. Không nghĩ tới ta lần trước tha ngươi một lần, ngươi lần này lại chạy tới chịu chết. Lần này ta cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ngươi. Ba người từ trong cho bụi đi ra. Ở giữa tên kia tây trang màu đen nam tử mang trên mặt vẻ giận dữ nói đến. Ha ha, Thương Diệp thủ lĩnh. Đây chính là ngươi lúc trước nói tên kia trấn Lavender bên trong người xâm nhập. Xem bọn hắn mặc đồ này. Hẳn là đoạn thời gian trước mới thành lập một tổ chức nhỏ. Đội Rocket đi. Thương Diệp bên cạnh. Lúc này một trái một phải đứng đấy hai người. Hai người một nam một nữ. Vừa rồi cái kia lời nói chính là bên trái tên kia người mặc áo da màu đen nữ tính nói. Hừ, không sai. Chính là đoạn thời gian trước vừa vặn thành lập. Liền cùng chúng ta một mực đối nghịch đội Rocket. Lần trước ta còn không rõ ràng lắm đội Rocket tư liệu. Còn tưởng rằng là cái gì cường đại tổ chức. Thế là ta mới bán đội Rocket một bộ mặt. Thả người này một ngựa. Ta cũng là về sau mới biết được. Cái này đội Rocket chỉ là một cái vừa vặn cất bước tổ chức nhỏ thôi. Thương Diệp một mặt băng. Lãnh nhìn xem Hyakun hung hãn nói. Ha ha ha, có thể để cho chúng ta địa khu phân bộ trưởng Thương Diệp ăn thiệt thòi. Xem ra tiểu tử này giống như cũng có chút bản sự. Vậy liền đem hắn giao cho ta thế nào? Ta giúp ngươi xuất khí. Có được hay không? Thương Diệp thủ lĩnh, tên kia áo da nữ đưa tay đặt ở bên miệng, phát ra một trận tiếng cười. Sau đó nhìn về phía Hyakun ánh mắt đều mang vẻ hưng phấn. Không được, người này, nhất định phải để cho ta tới giải quyết. Ta sỉ nhục, phải dùng người này máu tươi đến rửa sạch. Hai người khác giao cho các ngươi. Các ngươi đừng tới trở ngại ta. Thương Diệp ngữ khí kiên định hô lớn. Trong ánh mắt hiện lên nguy hiểm quang mang hung hăng trợn mắt nhìn một chút áo da nữ. Sau đó liền dẫn Zenga, hướng phía Hyakun đi đến. Thôi đi, hung cái gì hung, chẳng phải lớn hơn ta một cấp nha. Có gì đặc biệt hơn người, cho ngươi liền cho ngươi. Vậy ta tuyển cái kia dùng Charizard tiểu xuất ca. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng cảm giác liền rất đẹp trai. Tây Sơn, ngươi sẽ không lại giành với ta đi. Áo da nữ một mặt không phục. Sau đó liền đưa mắt nhìn sang Lan. Trong ánh mắt lần nữa lộ ra một tia tinh quang. Quay người đối với bên cạnh to con nam tử nói. Nam tử to con Tây Sơn cúi đầu lườm da nữ một chút. Sau đó chẳng hề để ý nói. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Bất quá bay ma, tiểu tử kia nhìn thật lợi hại. Người cũng không nên cẩn thận chủ quan. Nam tử to con Tây Sơn vừa nói xong, liền quay người hướng Bruno đi đến. Hừ, người vẫn là trước cố tốt chính mình đi. Ta muốn cùng tiểu xuất ca hảo hảo chơi một chút. Hi hi hi hi, tiểu xuất ca, để tỷ tỷ hảo hảo cùng ngươi vui a, bay ma trợn nhìn Tây Sơn một chút. Sau đó liền một mặt hưng phấn chạy hướng Lan. Hyakun, ngoặc kép, làm sao cảm giác chúng ta tựa như là trong siêu thị thịt. Còn bị người chọn tới chọn lui. Bruno, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Nhưng là cái kia xinh đẹp đại mỹ nữ vì cái gì không chọn ta. Long cái này tiểu thân bản có gì tốt. Ta đây mới gọi là thật nam nhân. Bruno duỗi ra cánh tay khoe khoang lấy chính mình một thân cơ bắp. Bày ra mấy cái tạo hình nói. Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun, tốt rồi, không nên ồn ào. Đã bọn hắn nghĩ một đối một, vậy chúng ta giống như bọn hắn nguyện, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Bruno, ta không có ý kiến. chúng ta so một lần ai trước thắng thế nào? Một tên sau cùng, mời mọi người ăn cơm. Lan, ngoặc kép, đủ, còn muốn đánh nữa hay không? Charizard, Flamethrower, giống, theo Lan bão nổi hô to một tiếng. Charizard một đạo Flamethrower từ trong miệng mãnh liệt mà ra, nhanh chóng hướng phía Lan phía trước bay ma phóng đi. Hi hi ha ha, tiểu xuất ca thật đúng là nóng vội a. Vậy tỷ tỷ cũng liền không khách khí. Ra đi Zangoose, dùng Quick Attack, bay ma linh hoạt né tránh Charizard Flamethrower. Trên mặt mang vẻ tươi cười, đưa tay ném ra một cái Pokebo. Sau đó một con đỏ trắng giao nhau. Ánh mắt hung ác Zangoose liền xuất hiện tại bay ma trước mặt. Zangoose mới vừa ra tới liền gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Xông về Lan. Lúc này nhưng không có người sẽ đi quản có thể hay không công kích huấn luyện ra. Chỉ cần có thể phát 8W đánh bại địch nhân. Sự tình gì đều có thể làm được. Mà công kích huấn luyện ra khiến cho Pokemon không có chỉ huy. Đây là dưới đại bộ phận tình huống nhanh nhất phe thắng lợi pháp. Charizard, dùng Wing Attack, đối mặt Zangoose tiến công. Mặc dù Lan cũng không nhận ra trước mắt cái này Pokemon. Nhưng là Lan nhưng không có một điểm bối rối. Tỉnh táo đối Charizard hạ đạt chỉ lệnh. Giống, đứng sau lưng Lan Charizard, đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Phía sau một đôi rộng lớn cánh trong nháy mắt phát ra màu trắng quang mang. Sau đó ôm chặt lấy Lan thân thể, nhanh chóng xoay người một cái, bên phải cánh tựa như một thanh cự phủ chém vào mà ra. Tiến lên bên trong Zangoose, nhìn thấy Charizard Wing Attack, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, sau đó dưới chân nhảy một cái, linh hoạt né tránh hỏa long cánh công kích, một con chân trước giơ lên cao cao, hung hăng tại Charizard trên lưng vẽ một chút, giống. Charizard lập tức phát ra một tiếng rên, nhưng là Charizard ánh mắt lại càng thêm hung ác, tráng kiện cái đuôi nhanh chóng huy động, bỗng nhiên đem vừa vặn rơi xuống đất Zangoose đánh bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào trên mặt đá, tóe lên một đoàn bụi mù, mấy khối đá vụn rơi xuống, nhanh chóng đem Zangoose vùi lấp. Ai nha, cái này Charizard vẫn rất lợi hại nha. Xem ra tiểu xuất ca bồi dưỡng rất chăm chú nha. Bất quá ta Zangoose cũng là rất lợi hại. Cũng không thể xem nhẹ nó nha. Zangoose, dùng Crash Claw. Bay ma nhìn thấy chính mình Zangoose bị quất bay. Trên mặt không có một tia lo lắng. Mà theo bay ma chỉ lệnh hạ đạt. Trong bụi mù đột nhiên truyền đến một tiếng nham thạch vỡ vụn thanh âm. Sau đó một đạo đỏ trắng thân ảnh lao nhanh ra. Hai cái kẹp móng tản ra sắc bén quang mang. Charizard, Dragon Claw, bị Charizard bảo hộ ở trong ngực Lan nhanh chóng phát ra chỉ lệnh. Giống, Charizard nâng lên một cái cánh tay. Ba căn màu xanh tím Dragon Claw nhanh chóng từ trên tay toát ra. Sau đó vững vàng đem Zangoose ngăn tại ngoài thân. Hyakun nhìn thấy áo da nữ sử dụng da Zangoose. Lập tức nhướng mày. Zangoose là hoen địa khu đặc hữu Pokemon. Dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện tại cái khác địa khu. Cái này cũng đã nói lên. Tên này áo da nữ hiển nhiên là từ khác địa khu tới. Cái này có chút để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Ở trước mặt ta còn dám phân tâm. Ngươi là tại xem nhẹ ta sao? Jenga, Niset. Thương Diệp nhìn thấy Hyakun còn có tâm tư đi xem người khác chiến đấu. Trong lòng hỏa khí càng sâu. Đối với Hyakun chính là rít lên một tiếng. Sau lưng Jenga trong nháy mắt nhảy lên. Hai đạo u ám quang mang từ Jenga đỏ rực trong mắt to bắn ra. Nhanh chóng hướng phía Hyakun vọt tới. Abok, Protect. Hyakun vừa nghe đến Thương Diệp tiếng gầm gừ liền đối với Anko phát ra chỉ lệnh. Chỉ thấy Anko giãy giụa thân thể, trong nháy mắt biến thành Hyakun trước người, trên thân thể hiện ra một tầng màu lam nhạt lồng ánh sáng. Niset quang mang đụng vào lồng ánh sáng phía trên, cả hai lẫn nhau trùng kích, cuối cùng đồng thời triệt tiêu mất. Không muốn nóng lòng như thế nha, ta chỉ là hiếu kỳ cái kia nữ vì sao lại có Zangoose, mà lại ta vừa rồi giống như nghe hắn gọi ngươi phân bộ trưởng. Làm gì? suy nghĩ cả nửa ngày. Ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ a, Hyakun từ ăn cô sau lưng đi ra. Khóe miệng mang theo một tia chế giễu. Đối với Thương Diệp nói. Hừ, tổ chức chúng ta thế lực tuyệt đối là ngươi không dám tưởng tượng. Một con Zangus mà thôi. Lại coi là cái gì? Còn có ngươi càng không nghĩ tới đây này. Cypri, fake out. Thương Diệp quát khẽ một tiếng. Một đạo màu nâu thân ảnh mang theo một mảnh bóng dâm từ Thương Dạ sau lưng xông ra. Trong nháy mắt liền vọt tới An Cô trước mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.